Chương 172, Hộ Quốc Đại Pháp Sư. Tạ Vân Phi lúc này từ trong ngực móc ra kính râm, đeo lên xem xét, run lên, sau đó nở nụ cười. Có hàng tới cửa kính râm bên trong cho thấy xuất trần sức chiến đấu cùng nhân vật thuộc tính. Nguyên lai là cái cọp cao y Tạ Vân Phi xỉa răng, một đầu thành tinh nữ hổ yêu, đạo hạnh kém muốn mạng, tại Tạ Vân Phi thực lực trước mặt, hoàn toàn chính là sức chiến đấu là năm cặn bã, cũng sẽ chút thôn vân thổ vụ bản sự, tính không được cái gì. Đem nàng cầm xuống Tạ Vân Phi hô một tiếng, ngao ngọc chỗ nào sẽ còn mập mờ, nhanh gọn đem cái này cao cao tại thượng đồng hải cầm xuống. Xuất trần bản lĩnh lại cao hơn, thế nhưng là tại ngao ngọc đầu này chân long trước mặt, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Nguyên bản khẩn trương muốn té xỉu quốc chủ, làm sao cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát sinh loại biến hóa này, thời gian nháy mắt, thánh tăng đều không có ra sân. Đồ đệ của hắn thế mà liền đem bo nở hàn nở trong mắt sở hướng vô địch cầm xuống tới. Loại này tương phản to lớn, để bọn hắn rất lâu cũng không dám tin tưởng đây hết thể là chân thật. Xuất trần giờ phút này hốt hoảng, hiển nhiên không có từ thất bại trong bóng tối kịp phản ứng. Xuất trần, ngươi đã thua, đổ ước sự tình, chớ có quên rồi. Tạ Vân Phi mở miệng nói ra, chỉ gặp xuất trần hai mắt ngốc trệ, giống như là đã mất đi tinh khí thần. Ngao ngọc tinh thần phân chấn. Mặc dù còn tại hậm hực người lùn sự tình, nhưng tổng thể tâm tình tốt hơn rất nhiều, thấy đối phương lờ đi sư phụ, đi qua đem hổ yêu một trận lắc lư, uy ngươi cũng đừng giả ngu. Xuất trần bị dao động lúc la lúc lắc, Tạ Vân Phi ánh mắt lại híp lại, bởi vì hắn phát hiện thứ nào đó run run, chứng minh chính mình sân bay suy đoán chân đứng không vững. Tạ Vân Phi vội vàng thu hồi nhãn thần, xuất trần cu nở dê từ trạng thái đờ đẫn bên trong lấy lại tinh thần, nàng nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi. Nói, thánh tăng ở trên, tiểu yêu có mắt không biết thái sơn, cái này trở về trong nước, đem thành trì trả lại bảo tượng quốc. Ngao ngọc, ngươi cùng với nàng cùng đi. Sau khi chuyện thành công, đem xuất trần mang về. Tạ Vân Phi bàn giao phân phó nói. Ngao ngọc gật gật đầu, liền mang theo xuất trần đằng vân giá vũ, ra hoàng thành, rất nhanh biến mất ở chân trời. Đại điện bên này đã sớm tiếng hoan hô như sấm động, đều là biết thánh tăng đại thắng. Cái kia quốc chủ giống như là trong nháy mắt trẻ 10 tuổi, hắn bước nhanh đi đến Tạ Vân Phi trước người, một thanh cầm Tạ Vân Phi tay, hưng phấn nói, Thánh Tăng A bảo tượng bách tính cũng sẽ không quên Thánh Tăng ân đức quốc chủ nói quá lời Tạ Vân Phi khiêm tốn nói ra. Quốc chủ đã cao hưng nói năng lộn xộn, ta lập tức hạ chỉ, phụng Phật ra vì ta bảo tượng quốc quốc giáo, là Thánh Tăng thành lập tế bái tựa NGTHN bệ hạ, vì ta thành lập tựa NGTHN. Không quá thỏa đáng a. Tạ Vân Phi có chút không thích ứng, nhanh như vậy bản thần tăng liền bị người cúng bái sao? Quốc chủ lại là nói, thỏa đáng vạn phần thỏa đáng, ngươi vì ta bảo tượng quốc thắng được tôn nghiêm, càng là thu hoạch năm tòa mất đi thành trì. Bản vương nói lời giữ lời, kể từ hôm nay, Giang Sơn cùng thánh tăng ngồi chung, thánh tăng không bằng để tóc hoàn tục, cưới nữ nhi của ta, ngày sau chính là con rể của ta, đến lúc đó lấy thánh tăng bản sự, mở mang bờ cõi, không nói chơi. Tương lai chính là bảo tượng quốc thiên hạ không hai vương giả. Không thể không nói, quốc chủ là cái hết lòng tuân thủ cam kết quân chủ, hơn nữa còn là một cái khẩu tài cực tốt diễn thuyết ra, nếu không phải Tạ Vân Phi có truy cầu cao hơn, khẳng định sẽ không có cốt khí lưu lại, trong này hưởng thụ vui đùa, chẳng phải sung sướng ngươi hỏi ta có cái gì truy cầu cao hơn đằng sau nhiều như vậy nữ yêu tinh, cái này vĩ đại mà nhiệm vụ gian khổ, ngoại trừ bản thần tăng bên ngoài. Còn có ai có thế hoàn thành ở trên bầu trời các tiên nữ, ở ha ha ha ha. Tạ Vân Phi vô cùng mạnh ý chí, áp chế nội tâm tham luyến, mà là lấy thành kính vô cùng tư thái nói ra, bệ hạ ban ân, bần tăng tâm lĩnh chỉ là bần tăng tuân theo đại đường thiên tử trọng thác, không lấy chân kinh, thế không quay đầu lại. Còn giao đấu một chuyện, chính là bần tăng việc nằm trong phận sự, quốc chủ không cần để ý, quốc chủ không nghĩ tới đường tam tạng đối mặt Giang Sơn mỹ nhân, vờ ơ y ma bất vi sở động. Triệt để chấn kinh, thế nhưng là nghĩ đến đối phương thật là cứu vãn bảo tượng quốc cân nhân, hay là nói ra, thánh tăng chớ có lo lắng, ta từng tuổi này, sợ là sống không được đã bao nhiêu năm, ngày sau cái này Giang Sơn khẳng định là ngươi thánh tăng chớ có từ chối. Tạ Vân Phi dứt khoát nói ra, bệ hạ, nếu là ngài thật muốn cảm ơn nói, vậy liền cảm tạ Phật tổ tốt khuyên người hướng thiện, không để người làm ác. Tạ Vân Phi nói ra lời nói này, đều bị chính mình cảm động. Phật tổ ra ra, ngươi nhìn ta nhiều chuyên nghiệp, còn giúp ngươi truyền giáo. Ta đây là điều đến không có bằng hữu tiết tấu A quốc chủ nghe chút có lý, nhưng vẫn là cảm thấy không có ý tứ, lại thuyết phục một phen, gặp Tạ Vân Phi thật muốn đi về phía Tây Thỉnh Kinh, xem như bị Tạ Vân Phi loại này cố chấp tâm cảm động, lúc này hạ chỉ, định ra quốc giáo tin Phật, sau đó lại sai người xây dựng đường Tam Tạng Phật tượng. Liền ngay cả Tạ Vân Phi cũng không nghĩ tới, mấy năm đằng sau, thờ phụng hắn bách tính sao mà nhiều. Tâm tình thật tốt quốc chủ tự nhiên mở rộng buổi tiệc, chiêu đãi Tạ Vân Phi sư đồ, quốc chủ phong Tạ Vân Phi hộ quốc lớn xưng hào, mà Ngao Ngọc cũng bị phong làm hộ quốc thần tướng danh hào. Đây đều là vinh quang, Tạ Vân Phi tiếp nhận bách quan nhóm chúc mừng, yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, Ngao Ngọc mang theo hổ yêu trở về, hỏi một chút biết được, sự tình đều đã xử trí thỏa đáng, Ngao Ngọc thậm chí đại phát thần uy, hù địch quốc quốc quân cất đái cùng bay, rốt cục không dám tạo tử. Đạt được tin chính xác quốc chủ càng là đại hỷ, mà Ngao Ngọc nghe nói chính mình được một cái hộ quốc thần tướng danh hào, cao hứng ghê gớm. Trận này hiến hội sau khi kết thúc, Tạ Vân Phi sư đổ mấy người, liền cáo từ quốc chủ. Quốc chủ đã sớm phái người đem Tạ Vân Phi chỗ ở của bọn hắn cái khác căn trí, dùng hắn lại nói, cả nước còn muốn đại khánh 10 ngày, khuyên đường tăng sư đổ nhiều ngừng thời gian. Tạ Vân Phi nơi nào sẽ trong này dày vò khốn khổ. Liền tại ngày đó trong đêm trộm đi ra, lên ngoài thành xe ta y lớn, trực tiếp ra bảo tượng quốc. Chờ đến bảo tượng quốc quốc chủ biết được, đã sớm chế, cái kia quốc chủ luôn cảm thấy đối với đường Tam Tạng hổ thẹn, liền đối với xây dựng chùa triển sự tình, càng phát ra để bụng, mà lại đem Tạ Vân Phi tựa nở dê tờ hờ nở dựng đứng, để ngàn vạn người tín ngưỡng cùng bái. Cứ như vậy, Tạ Vân Phi trong lúc bất chi bất giác, đã bắt đầu hội tụ tín ngưỡng nguyện lực. Đây hết thảy đều là Tạ Vân Phi đều không có dự liệu được, mà những lực lượng này đều từ từ hội tụ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ phát huy ra lực lượng vượt quá tưởng tượng.